Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện biên niên sử Narnia 3, con ngựa và cậu bé. Chương 2. Biên niên sử Narnia 3, con ngựa và cậu bé, chương 02, trên đường Bắc Tiến. Đến gần trưa hôm sau thì Shasta bị đánh thức dậy bởi một cái gì âm ấm, mềm mềm lướt nhẹ trên mặt nó. Thằng bé mở mắt và thấy mình đang nhìn vào cái mặt dài dài của con ngựa, mũi và môi ngựa gần như chạm vào mặt nó. Chợt nó nhớ lại những sự kiện đầy kích động đêm hôm trước và ngồi nhổm dậy. Nhưng trong khi làm như thế, nó rên lên một tiếng đau đớn. Ôi Bri! Nó thở hổn hển. Tôi đau quá đi mất. Khắp cả người. Tôi khó mà cử động được. Chào anh bạn trẻ. Bri nói. Tôi e là cậu sẽ cảm thấy người hơi cứng một chút. Thật ra không phải là một cú ngã đâu. Cậu ngã dễ đến hàng chục lần ấy. Cỏ ở vùng này thật êm, tốt bời bời nên rơi xuống đây gần như là một lạc thú. Chỉ có một lần không được êm ái lắm là khi ngã vào một bụi kim tước. Không, đây là một chuyến đi tự nó đã gay go ngay từ phút ban đầu. Bữa sáng thì sao? Tôi thì tôi chén rồi. Ăn sáng mới chả ăn tối. Mọi chuyện đều xoay ra thế này sao? Shasta than vãn. Tôi nói cho anh biết, tôi không sao cử động được. Nhưng con ngựa cứ rúc mãi cái mũi vào người thằng bé và dùng một móng gõ nhẹ nhẹ lên người nó cho đến lúc nó gượng đứng lên. Shasta đưa mắt nhìn quanh và bây giờ mới rõ nơi nó đang đứng. Sau lưng chúng là một bãi đất nhỏ mọc lên nhiều cây cối. Trước mặt là một vạt đất mềm, điểm lác đác những đóa hoa trắng chạy thoai thoải xuống sườn một vách đá. Rất sâu phía dưới vì thế mà tiếng sóng xô vào bờ đá nghe rất yếu ớt, mờ nhạt chính là mặt biển. Shasta chưa bao giờ nhìn xuống từ một độ cao như thế, cũng chưa bao giờ nhìn quá lâu đến thế. Bãi biển trải dài ra cả hai phía. Hết mũi đất này đến mũi đất khác và ở những điểm này bạn có thể nhìn thấy bọt biển màu trắng chạy xô lên những tảng đá nhưng không gây nên một tiếng động nào vì khoảng cách quá xa. Những con hải âu trao liệng trên đầu, làm hơi ấm rung rinh trên mặt đất. Đó là một ngày nóng nực, nhưng cái mà Shasta quan tâm nhất là bầu không khí. Nó không biết là có thiếu mất một cái gì đó, mãi một lúc nó mới nhận ra là không có mùi cá trong không khí. Bởi vì lẽ tự nhiên cả khi ở trong nhà cũng như lúc ngồi giữa các tấm lưới nó chưa bao giờ xa cái mùi tanh tanh ấy từ hồi biết nghĩ đến giờ. Làn không khí mới mẻ này thật trong lành, sảng khoái và ngày hôm qua trở nên xa lơ xa lắc. Xa đến nỗi trong giây lát nó quên đi những vết thâm tím và những thớ thịt đau nhức mà hỏi, này Bri, anh đã nói cái gì đó về bữa điểm tâm phải không? Đúng, tôi đã nói thế. Tôi nghĩ cậu sẽ tìm thấy một thứ gì đó trong cái túi buộc sau yên ngựa. Nó treo trên cái cây kia nơi mà cậu đã treo lên vào đêm hôm qua hoặc đúng hơn là vào sớm hôm nay. Chúng lục lại cái túi ngựa và kết quả rất đáng mừng một miếng thịt chả, chỉ có điều hơi có mùi thiêu, một chùm và khô, một tảng phô mát xanh, một bình rượu nhỏ và một ít tiền, vào khoảng 40 đồng tất cả, một kho báu còn lớn hơn những gì Shasta đã từng thấy được. Trong lúc Shasta ngồi xuống phần vì đau phần vì cẩn thận lưng tựa vào gốc cây và bắt đầu tấn công món chả nướng, thì Bri với một vài nắm cỏ đứng bên cạnh bầu bạn với nó. Không phải là một hành động trộm cắp khi dùng số tiền này chứ? Shasta hỏi. Ồ, ngựa nói, ngẩng đầu lên với cái mồm đầy cỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Một con ngựa tự do và biết nói năng không thể có hành vi ăn trộm, hẳn thế. Chúng ta là tù nhân và những kẻ bị bắt giữ trên đất nước của kẻ thù. Số tiền này, suy cho cùng cũng là của ăn cướp, của phi nghĩa. Với lại làm sao cậu có được lương ăn nếu không có số tiền này? Tôi cho rằng như tất cả mọi người, cậu không thể ăn những món ăn có sẵn trong tự nhiên như cỏ và lúa yến mạch. Tôi không ăn nổi. Đã thử bao giờ chưa? Có, tôi đã làm thế. Nuốt không nổi. Anh cũng không nhá nổi nếu anh là tôi. Xem ra, cậu chỉ là một con thú nhỏ kỳ quặc. Ôi, loài người các cậu. Ngựa triết lý. Khi Shasta chén xong bữa sáng, Bri nói, tôi nghĩ mình nên lăn lộn một vòng trước khi cậu lại đặt bộ yên cương lên người tôi. Nói xong nó làm liền sướng quá, đã thật. Nó nói, cọ cọ lưng xuống bãi cỏ vẫy cả bốn vó trong không trung. Cậu cũng nên làm theo tôi, một cách thư giãn tuyệt nhất đấy. Nhưng Shasta bật cười như nắc nẻ và nói, ôi trông anh thật tức cười khi nằm ngửa ra như thế. Tôi chẳng nhìn thấy điều đó, Bree nói. Nhưng đột nhiên nó lăn qua một bên, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt Shasta, rồi lại cúi đầu xuống ngẫm nghĩ. Có thật là làm như thế trông rất tức cười không? Cậu không nghĩ như thế, đúng không? Đó quả là một việc mà ngựa biết nói không bao giờ làm một trò vụng về, ngu ngốc mà tôi học được từ những con ngựa cầm điếc. Thật là đáng sợ khi phát hiện ra tôi đã nhiễm phải những thói quen xấu, hạ đẳng trong khi tôi lại đang quay về Narnia. Cậu nghĩ sao, Shasta? Nói thật đi, không phải nể nang e ngại gì đâu. Cậu có nghĩ là một con ngựa thật sự, một con ngựa tự do, một con ngựa biết nói, có thể lăn lộn như vậy không? Làm sao tôi biết được? Với lại tôi nghĩ tôi chẳng nên bận tâm về điều đó nếu tôi là anh. Việc tôi quan tâm là chúng ta phải đi đến đó như thế nào. Anh biết đường chứ? Tôi biết đường đến Tas Bá An. Sau đó chúng ta phải. Nhưng thế nào chúng ta cũng vượt qua hoang mạc đó, đừng sợ. Tại sao à? Lúc đó chúng ta sẽ thấy những dặng núi phía Bắc. Cứ nghĩ đi, nghĩ đến Narnia và miền Bắc. Chẳng có gì chặn được đường chúng ta đi. Tôi sẽ vui sướng lắm khi không phải đi qua Tas Bá An. Chúng ta sẽ an toàn hơn khi tránh xa những thành phố lớn. Chúng ta có thể tránh được không? Không, nếu không đi theo con đường vòng vèo trong đất liền và con đường này sẽ dẫn chúng ta đến vùng đất canh tác và những đường giao thông chính mà tôi lại không thông thuộc đường xá. Đi qua vùng này, chúng ta sẽ chẳng gặp gì ngoài cừu, thỏ, chim hải âu và vài thằng nhóc chăn cừu. À mà này, cậu đã chuẩn bị khởi hành chưa? Chân của Shasta đau nhức nhối khi nó đóng yên cương cho Bree và trèo lên yên ngựa, nhưng ngựa tỏ ra ân cần hơn. Suốt buổi chiều hôm ấy nó bước đi những bước thong thả. Khi trời sẩm tối, người và ngựa đi xuống một cái dốc chạy xuống một thung lũng và trông thấy một ngôi làng. Trước khi vào trong làng, Shasta xuống ngựa, đi tập tễnh mua một ổ bánh mì, một ít hành muối và củ cải muối. Ngựa thì tung tăng ngoài cánh đồng trong bóng chiều chạng vạng và gặp Shasta ở một chỗ cách xa nơi có người ở. Việc này đã có trong kế hoạch chung của cả hai vào đêm thứ hai. Đó là những ngày tươi đẹp đối với Shasta, mỗi ngày nó một cảm thấy khỏe hơn, hứng khởi hơn cho đến lúc rốt cuộc những cơ bắp của nó rắn chắc lại và nó không ngã oành oạch như trước nữa. Nhưng cho đến cuối kỳ luyện tập, Bree vẫn dài giọng chê nó ngồi trên lưng ngựa như một bao bột mì. Mặc dù việc chạy trốn khá an toàn, anh bạn trẻ ạ, tôi vẫn lấy làm xấu hổ khi bị thiên hạ bắt gặp đi với cậu trên đường cái. Nhưng mặc cho những lời lẽ gay gắt, độc địa, Bree là một người thầy nhẫn nại. Không ai có thể dạy bạn cưỡi ngựa tốt hơn một con ngựa. Shasta học cưỡi ngựa nước kiệu, đi nước kiệu nhỏ, học nhảy và học cách ngồi dính vào lưng ngựa kể cả khi Bree bất thần dựng hai vó trước lên hoặc đột ngột chồm sang phải hay trái một điều mà Bree bảo nó. Là một việc mà bạn phải làm bất cứ lúc nào trong một trận đánh. Sau đó tất nhiên Shasta này Bree kể cho nó nghe về những trận đánh, những cuộc giao tranh mà Bree mang Takaan giữa chốn hòn tên mũi đạn. Bree cũng kể cả về những cuộc hành quân bắt buộc, những lần phải lội qua những con sông chảy xiết, nhiệm vụ và những cuộc giao tranh dữ dội giữa các đội kỵ binh với nhau. Trong những trường hợp ấy, những con ngựa chiến cũng đánh nhau hết mình không kém gì con người. Là những nòi ngựa quý, chúng cũng được huấn luyện cách dùng răng, đá bổng và cả đá hậu một cách đúng lúc để làm sao cả người lẫn ngựa bên đối phương đều ngã lăn xuống dưới nhát kiếm hoặc cái rìu đánh trận phía quân ta. Nhưng Bree không muốn nói nhiều về những cuộc giao tranh như Shasta háo hức muốn nghe. Đừng nói nhiều về chuyện này, anh bạn trẻ ạ. Chỉ là những cuộc đánh nhau của Tisrock mà tôi phải tham gia với tư cách một tên nô lệ, một kẻ câm điếc không hơn không kém. Hãy trả tôi về những trận đấu ở Narnia, nơi tôi sẽ lao vào trận với tư cách là một con người tự do ở giữa những người của tôi. Đấy mới là những trận đấu đáng được nói đến, Narnia và miền Bắc. Shasta sớm nhận ra là một khi Bree nói bằng cái giọng đó thì y như rằng nó chuẩn bị phi nước đại. Sau khi họ cứ phiêu bạt như thế hết miền này sang miền khác, đi qua nhiều vịnh, Mũi đất và làng mạc theo sức nhớ của Shasta thì vào tuần trăng sáng chúng bắt đầu đêm đi ngày nghỉ. Chúng để lại những vực sâu sau lưng và bắt đầu đi qua vùng bình nguyên rộng lớn có một khu rừng cách đường đi nửa dặm về phía tay trái. Biển giờ đây ẩn mình sau những cồn cát lút xúp cũng cách chúng một khoảng cách tương tự. Chúng cứ rong ruổi như vậy được khoảng một giờ, thỉnh thoảng chạy nước kiệu, có khi đi bước một, đột nhiên Bree dừng lại, có chuyện gì vậy? Shasta hỏi. Xuyệt, Bree kêu lên, vươn dài cổ ra, dựng đứng đôi tai lên. Này, cậu có nghe thấy gì không? Nghe đi. Nghe như có tiếng một con ngựa khác, ở giữa chúng ta và khu rừng. Shasta nói sau khi để ý lắng nghe được chừng một phút. Phải, đó là một con ngựa, và đó cũng là điều mà tôi không thích. Có thể đấy chỉ là một bác nông dân cưỡi ngựa về nhà trễ chăng? Đừng có nói với tôi như thế. Đây không phải là một nông phu cưỡi ngựa, cũng không phải là một con ngựa nhà nông. Cậu có thể căn cứ vào âm thanh phát ra để suy đoán không hả? Đây là một kỵ sĩ thực sự đấy, Shasta. Tôi sẽ cho cậu biết đó là cái gì. Có một Takaan đang đi ngựa ngoài bìa rừng, không cưỡi trên một con ngựa chiến, bước chân này quá nhẹ đối với một con ngựa chiến. Đây là một con ngựa cái nhà nòi, tôi dám đoán chắc như thế đấy. Nhưng bây giờ nó đã dừng lại, bất kể nó là ngựa chiến hay ngựa nòi thì nó cũng đã dừng lại. Cậu nói đúng, Shasta. Tại sao người đó dừng lại khi chúng ta vẫn tiếp tục phóng đi? Cậu bé ơi, tôi tin là có một ai đó cuối cùng đã bám gót chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Shasta thì thào hỏi. Anh có nghĩ ông ta nhìn thấy chúng ta cũng như đã nghe thấy chúng ta không? Không đâu, với ánh sáng như thế này và khi chúng ta đứng yên một chỗ. Nhưng nhìn kìa, một đám mây đang bay đến. Tôi sẽ đợi cho đến khi nó che khuất mặt trăng. Rồi chúng ta sẽ nhẹ nhàng như một con chuột đi về bên phải, xuống bờ biển. Chúng ta có thể trốn giữa các cồn cát nếu điều xấu thi nhau kéo đến. Chúng đợi đến khi trăng hoàn toàn khuất sau một đám mây rồi. Đầu tiên là những bước đi rón rén, sau là nước kiệu nhỏ, người và ngựa đi xuống bãi biển. Đám mây trở nên dày hơn, đen hơn lúc ban đầu và chẳng bao lâu trời tối đen như mực. Đúng vào lúc Shasta đang bụng bảo dạ, bây giờ thì chúng ta chắc ở gần cồn cát rồi, thì tim nó nhảy lên chẹn lấy cổ vì một âm thanh kinh hoàng đột ngột vang lên trong bóng tối trước mặt, một tiếng gầm nghe như bực bội, vừa buồn bã vừa hết sức dữ dội. Ngay lập tức Bree quay đầu phi thục mạng vào sâu trong đất liền. Cái gì vậy? Shasta thở hổn hển hỏi. Sư tử. Bree đáp, không phi chậm lại mà cũng không ngoái đầu lại. Sau đó chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng vó ngựa ruổi mau, ruổi mau. Cuối cùng chúng phóng bạt mạng qua một khúc sông rộng, nông choẹt. Bree dừng lại khi sang đến bờ bên kia. Shasta nhận thấy toàn thân con ngựa run bần bật, mồ hôi toát ra như tắm. Dòng nước này có thể đánh át mùi của chúng ta. Bree vừa thở hồng hộc vừa nói sau khi đã hoàn hồn được phần nào. Bây giờ chúng ta có thể đi thong thả được rồi. Trong lúc đi, Bree nói, Shasta à, tôi lấy làm xấu hổ cho bản thân mình. Tôi đã hoảng sợ như một con ngựa calot mến điếc đặc, tầm thường. Thật, thế, tôi chẳng giống một con ngựa biết nói chút nào. Tôi không hãi gươm, giáo và tên bay, nhưng tôi không thể chịu đựng được loài vật này. Tôi nghĩ tôi sẽ chạy nước kiệu một chút. Tuy vậy, chỉ khoảng một phút sau nó đã chuyển sang phi nước đại và chẳng có gì phải ngạc nhiên vì chuyện đó. Bởi vì tiếng gầm lại vang lên, lần này thì từ phía cánh rừng bên tay trái. Hai con, Bree lên. Khi họ chạy nước kiệu được vài phút mà không nghe tiếng sư tử gầm nữa, Shasta nói, tôi biết. Con ngựa kia lúc này đang phi nước đại bên chúng ta. Chỉ cách chúng ta một khoảng cách ném một hòn đá thôi. Thế thì tốt rồi, Bree nói, vẫn thở hồng hộc. Takaan, Takaan, sẽ có gươm, sẽ bảo vệ chúng ta. Nhưng Bree, chúng ta cũng có thể bị sư tử giết cũng như bị bắt. Hoặc tôi có thể bị bắt, người ta sẽ treo cổ tôi lên vì tội ăn trộm ngựa. Shasta không sợ sư tử nhiều như Bree vì nó chưa gặp sư tử bao giờ, còn Bree thì đã gặp. Bree chỉ trả lời bằng cách khịt khịt mũi, nhưng nó từ từ phi chệch về bên tay phải. Thật kỳ lạ, Trong lúc đó con kia lại trịch đi về phía bên tay trái và khoảng cách giữa chúng được nới rộng ra. Nhưng đúng lúc đó lại nghe vang lên từ hai phía tiếng gầm của sư tử và ngay lập tức một con chạy sát lại bên phải, con kia chạy gần hơn về bên trái, khoảng cách giữa hai con ngựa gần lại. Hai con sư tử cũng ở đâu đây? Tiếng gầm của loài dã thú này nghe như gần ngay bên cạnh và dường như chúng dễ dàng theo kịp bước chạy nước rút của hai con ngựa. Chợt, đám mây trên đầu tản đi đâu hết? Trăng hiện ra, sáng đến kinh ngạc, soi vạn vật tỏ tường như dưới ánh sáng ban ngày. Hai con ngựa, hai kỵ sĩ trong đêm, bám sát nhau, quyết liệt như trong một cuộc đua. Sau này, Bree nói đó là một cuộc đua hay hơn bất cứ một cuộc đua nào ở Calop Mến. Bây giờ thì Shasta đã phó mặc tất cả cho hoàn cảnh, nó bắt đầu tự hỏi sư tử sẽ ăn thịt nó bằng cách ngoạm một hai miếng hay còn đùa nghịch với nạn nhân như một con mèo vầy vò một con chuột. Và điều ấy nếu xảy ra sẽ đau đớn như thế nào? Cũng vào lúc đó một điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra vào những khoảnh khắc kinh hoàng nhất, nó mở to các giác quan ghi nhận mọi chuyện. Nó thấy người kỵ sĩ kia là một người nhỏ nhắn, mảnh rẻ mặc áo giáp dưới ánh trăng chiếc áo sáng lên lấp lánh. Người này cưỡi ngựa rất điệu nghệ và không để râu. Có một cái gì đó bằng phẳng và sáng loang loáng trải dài trước mặt họ. Trước khi Shasta có thời gian phán đoán xem đó là cái gì thì một cột sáng tung lên cao và nó thấy miệng mình đầy nước muối mặn mặn. Thì ra cái vật sáng sáng ấy là một lạch nước dài nằm dọc bên bờ biển. Hai con ngựa lao xuống bơi, nước ngập đến đầu gối Shasta. Một tiếng gầm vang lên giận dữ phía sau họ, ngoái đầu nhìn lại, Shasta thấy một con vật có vóc dáng thật khủng khiếp, lông lá bờm sờm đứng thu mình bên mép nước, nhưng chỉ có một con. Chắc chúng ta đã bước được khỏi con kia, Shasta thầm nghĩ. Sư tử rõ ràng nghĩ là con mồi không đáng làm cho nó ướt người và dù sao thì cuộc rượt đuổi trong dòng nước cũng không dẫn tới đâu cả. Hai con ngựa bơi sát bên nhau, lúc này đã ra đến giữa dòng và bờ đối diện cũng đã nhìn rõ hơn. Takaan vẫn không nói một câu, nhưng ông ta sẽ nói, Shasta nghĩ, một khi đã lên bờ. Nhưng mình thì biết nói gì đây, phải bịa ra một câu chuyện thôi. Rồi bất thình lình hai giọng nói cũng bật lên bên cạnh nó. Trời ơi, tôi mệt quá chừng, một giọng nói cất lên. Ngậm miệng lại, hoanh. Và đừng tỏ ra ngu ngốc như thế. Giọng kia đáp lại, mình đang nằm mơ sao? Shasta thầm nghĩ, mình dám thể là con ngựa kia vừa nói. Chẳng bao lâu hai con ngựa không còn bơi nữa mà bắt đầu lội nước. Một lát sau đã nghe thấy tiếng nước chảy xuống từ đuôi và mình ngựa và tiếng sỏi kêu lạo xạo dưới tám cái móng ngựa. Họ đi sâu vào đất liền. Trước sự ngạc nhiên của Shasta, Takaan có vẻ như không muốn để ý gì kẻ tình nghi. Người này thậm chí còn không nhìn nó mà lại như nóng ruột, thúc ngựa chạy thẳng. Tuy vậy, Bree lập tức nhún vai theo cái cách của loài ngựa. Bree H-O-O-H-A-H. Nó khịt khịt mũi, ngồi cho vững vàng nhé. Tôi đã nghe rồi, thật thế. Không việc gì phải giả vờ nữa, cô nàng. Tôi nghe thấy rồi, cô là một con ngựa biết nói. Một con ngựa Narnia cũng như tôi. Nếu quả là như vậy thì việc gì đến ngươi nào? Kỵ sĩ lạ mặt lên tiếng, đặt tay lên chuôi gươm. Nhưng giọng nói ấy đã mách bảo Shasta một điều. Cái gì? Hóa ra là một cô gái. Nó thốt lên. Nếu tôi chỉ là một cô gái thật thì việc ấy có liên quan gì đến anh? Người lạ đáp lại. Anh chắc chắn chỉ là một thằng nhóc nhỏ, một thằng nhóc tầm thường. Thô lỗ cũng có thể là một thằng nhóc điều đã ăn trộm ngựa của ông chủ. Đó là tất cả những gì cô biết sao? Shasta nói. Cậu ấy không phải là một tên ăn cắp Takena bé nhỏ ạ. Bree lên tiếng. Ít nhất, nếu có bất cứ hành vi ăn cắp nào thì có thể nói tôi đã ăn cắp cậu ấy. Và dẫu cho việc này không liên quan gì đến tôi, tiểu thư cũng không nghĩ là tôi lại đi qua mặt người đồng hương trên đất nước xa lạ này mà không chào cô nàng một tiếng chứ. Đây là một việc rất tự nhiên. Tôi cũng nghĩ đó là một việc hợp lý. Ngựa cái nói, ta muốn ngươi ngậm cái mõm lại, hoanh, cô gái sẵn giọng. Coi xem ngươi đã dẫn chúng ta đến những chuyện rắc rối như thế nào. Tôi không biết rõ chuyện rắc rối xảy đến cho cô. Shasta nói, cô có thể gạt chuyện đó đi như cô muốn. chúng tôi sẽ không giữ chân cô đâu. Không, anh làm nổi việc đó đâu, cô gái nói. Coi xem những sinh vật gọi là con người này mới hay sinh sự làm sao. Bree nói với con ngựa cái, họ cũng tệ như mấy con lừa vậy. Ta hãy thử nói chuyện có lý hơn xem sao. Tôi hiểu rồi, có phải câu chuyện của cô bạn cũng giống như câu chuyện của tôi không? Bị bắt cóc từ lúc còn nhỏ, những năm dài làm trâu làm ngựa cho bọn người Calop mến phỏng. Đúng thế, ngựa cái đáp kèm với một tiếng hí buồn bã. Bây giờ thì sao, có lẽ cũng đi trốn phỏng. Nói cho nó biết đó không phải là việc của nó đi, Hoanh. Cô gái nói, không, tôi không nói đâu, Aravis. Ngựa cái nói, ngửa cổ lên. Phải, tôi cũng chạy trốn như anh thôi. Tôi chắc một con ngựa chiến dòng dõi như anh sẽ không phản lại chúng tôi đâu. Phải, chúng tôi đang trên bước đường chạy trốn, đến Narnia. Thế thì, chúng tôi cũng thế. Bree đáp, tất nhiên, cô bạn đã đoán ra ngay. Một thằng nhóc cưỡi ngựa trong một đêm kinh hoàng như đêm nay thì mười ăn một chắc chắn là những kẻ đang trên bước đường trốn chạy. Và nếu tha thứ cho sự mạo muội thì một Takena thân phận cao quý đi ngựa lúc đêm hôm mặc bộ áo giáp của ông anh nóng nảy với bất cứ ai muốn can thiệp hỏi han. Phải, nếu chuyện này không có gì ám muội thì xin cứ gọi tôi là một cục đất vứt đi. Vậy thì ngươi đúng đấy, Aravis nói. Ngươi đoán chúng rồi đấy. Hoanh và ta đang bỏ chạy. Chúng ta cố chạy đến Narnia. Bây giờ thì ngươi còn gì để nói nào? Trong trường hợp này, không có cái gì ngăn chúng ta đi cùng nhau, phải vậy không nào? Bree nói. Thưa quý cô Hoanh, tôi tin cô sẽ chấp nhận sự giúp đỡ cũng như bảo vệ mà tôi sẵn lòng phục vụ cô trong bước đường chạy trốn, phải không? Tại sao ngươi cứ nói chuyện với ngựa của ta mà không nói với ta? Cô gái hỏi. Tha lỗi cho tôi Takena, Bree đáp. Nhưng đó là kiểu nói chuyện của bọn người Calop mến. Chứ chúng tôi đây, Hoanh và tôi, là những cư dân Narnia tự do, và nếu tiểu thư muốn chạy đến đấy thì tiểu thư cũng là một người như vậy. Trong trường hợp này, Hoanh không phải là ngựa của tiểu thư nữa. Cũng tương tự như vậy có thể nói tiểu thư là người của nàng ta. Cô gái mở miệng toan nói gì nhưng rồi lại thôi. Rõ ràng, trước đây cô đã nhìn nhận mọi việc dưới ánh sáng này. Nhưng mà, cô gái nói sau một hồi im lặng, tôi không hiểu rõ lý do khiến chúng ta phải đi cùng với nhau. Như thế chẳng phải chúng ta dễ bị phát hiện hơn hay sao? Ít, có khả năng hơn, Bree nói. Còn Hoanh thì tiếp lời, hãy đi với nhau đi. Tôi sẽ cảm thấy vững tâm hơn. Chúng ta không thông thuộc đường đi lối lại. Tôi chắc anh bạn này biết nhiều hơn chúng ta. Thôi đi, Bree, Shasta lên tiếng. Cứ để mặc họ, anh không thấy là họ không muốn đi cùng với chúng ta sao? Chúng tôi muốn, Hoanh khẳng định. Nghe đây, cô bé nói. Tôi không ngại đi chung với anh, ngựa chiến ạ, nhưng còn cậu ta thì sao? Làm sao biết được, nếu anh ta là một kẻ do thám thì sao? Sao cô không nói trắng ra là tôi không? Đủ tốt với cô. Shasta bực dọc nói. Bình tĩnh nào Shasta. Câu hỏi của Takena không phải là không có lý. Tôi xin bảo lãnh cho chàng trai này, Takena. Với tôi, cậu ấy là một người trung thực. Đó là một người bạn tốt. Có một điều chắc chắn, nếu cậu ấy không phải là người Narnia thì cũng là người Akenland. Vậy thì được. Chúng ta hãy đi cùng với nhau. Cô gái nói nhưng là với con ngựa và rõ ràng là Takena cần con ngựa Bree chứ không phải là cậu bé Shasta. Thế là tốt rồi, Bree nói. Bây giờ giữa chúng ta và con thú khủng khiếp kia có giải nước ngăn cách, hai người có thể gỡ yên cương ra để chúng tôi nghỉ ngơi một lát và nghe chuyện của nhau. Hai đứa trẻ tháo yên cương và lũ ngựa nhẩn nha gặm cỏ, Aravis đưa ra mấy món ngon lành từ cái túi buộc sau yên ngựa. Nhưng Shasta xị mặt ra từ chối, lấy cớ rằng nó không đói. Nó cố nói ra điều đó một cách trang nghiêm và cao quý nhưng bởi vì túp lều của người đánh cá không phải là trường đào tạo những cung cách quý phái, lịch sự kết quả thành ra hỏng bét. Khi nó ngỡ là mình thất bại, nó còn trở nên vụng về hơn và khuôn mặt càng bí xị. Trong khi đó câu chuyện giữa hai con ngựa diễn ra rất rôm rả. Chúng cùng nhớ lại một vài địa điểm ở Narnia, cánh đồng cỏ mạn trên đập Hải Ly, và phát hiện ra chúng còn là anh em họ xa với nhau. Điều này làm cho không khí mỗi lúc một trở nên gượng gạo hơn giữa hai thiếu niên, cho đến lúc Bree nói, "Bây, giờ ta kên A hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình đi, cô không cần phải vội vã." Lúc này tôi cảm thấy hết sức khoan khoái. Aravis lập tức bắt đầu câu chuyện, dù nó vẫn ngồi trong một tư thế cũ nhưng nó đã có một tác phong và một giọng điệu khác hẳn. Bởi vì ở Calocmen, cách kể chuyện là một môn học bạn được dạy dỗ rất chu đáo, cũng như cách học trò người Anh học cái môn viết bài luận vậy. Duy chỉ có một điều khác, là người ta muốn nghe các câu chuyện trong khi tôi chưa từng nghe nói có bất cứ ai muốn đọc những bài luận của học sinh. Các bạn vừa nghe xong chương 2 của bộ truyện biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.